Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, chương 135, thông đồng làm bậy. Liễu Khương liếc nàng một chút, không trả lời, chỉ là trừng mắt Liễu Ương Ương. Liễu Duy thấy thế, vội vàng đem muội muội hướng phía sau kéo một cái, khuyên lên: "Tốt rồi, tốt rồi, cha, muội muội nói cũng có đạo lý. Lấy nàng lập trường, đi cùng quận chúa giao hảo, xác thực sẽ khiến nàng hoài nghi. Chúng ta trong lòng cũng nắm chắc." Hắn vừa nói, hung ác trợn mắt nhìn A Vân một chút, tựa hồ tại trách nàng không nên lắm miệng tựa như. Ngay sau đó kéo mình phụ thân lại ngồi xuống. "Cha, chuyện này vẫn là phải tìm cô hỗ trợ." Liễu Duy nhìn về phía cau mày Liễu Thị, vội vươn tay rót một chén trà cho nàng uống. Vừa cười vừa nói, cô, Liễu Thị càng ngày càng cảm thấy không giống bình thường. Nàng xem thấy Liễu Khương nghi hồ không hiểu. Các ngươi tiếp cận quận chúa, đến cùng có cái gì mục tiêu? Liễu Khương trầm mặc uống một ngụm trà, mấp máy môi, có kiện sự tình, đúng là muốn ngươi hỗ trợ. Nếu như cũng đã quyết định đối với Tô Quốc công phủ hạ thủ, hắn tự nhiên cũng không có ý định giấu giếm nữa Liễu Thị. Chuyện gì? Người nghĩ biện pháp vào Lâm Nguyệt Các một chuyến, nhìn xem ở trong đó là có người hay không đang nuôi tổn thương. Nghĩ nghĩ, hắn lại thêm một câu, tốt nhất là đem Dạ Thấm Tích cũng mang vào, để cho nàng cùng cái kia hai cái tỷ nữ tách ra. Theo hắn biết, cái kia Văn Nhã thân thủ ngược lại là rất không tệ. Liễu Thị sửng sốt, dưỡng thương, đại ca ngươi nói là ai? Ai tại Lâm Nguyệt Các bên trong dưỡng thương? Đồng Uy Lâm, Đồng Uy Lâm. Liễu Thị đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng Uy Lâm, không phải Đồng gia thiếu chủ tử sao? Nàng nghe Lưu Quyết nói, hiện tại bên ngoài đều ở tìm Đồng Uy Lâm, hiện tại sinh tử chưa biết, không biết tung tích. Thế nhưng là nàng nghe đại ca ý tứ này, nói là Đồng Uy Lâm ngay tại Tô Quốc công phủ, tại quận chúa viện tử. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, việc này đại ca chúng ta sẽ biết. Liễu Thị nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Liễu Khương, cái kia Đồng gia thiếu chủ thực sẽ tại Lâm Nguyệt Các bên trong? Còn không xác định, cho nên muốn để cho cô đi xem một cái. Liễu Duy cười chỉ một bên A Vân, cô đến lúc đó đem nàng mang lên là được. A Vân có võ công, thân thủ không tệ. Liễu Thị nhíu mày, tại sao phải mang lên A Vân? Nếu quả thật tìm tới Đồng gia thiếu chủ, đại ca muốn làm gì? Đem người mang ra. Liễu Khương cười lạnh, làm một cắt cổ thủ thế. Ngươi chỉ cần đem A Vân mang vào Lâm Nguyệt Các liền thành. Sự tình khác ngươi coi như nhìn không thấy là được. Giết người diệt khẩu. Liễu Thị trong đầu cấp tốc hiện lên bốn chữ này. Thân thể không bị khống chế lui về phía sau lùi lại một bước. Một cái sơ sẩy đụng chắp sau lưng cái bàn. Phía trên chén trà đều lật hai cái. Nàng sững sờ nhìn xem nhà mình đại ca. Cánh môi cũng bắt đầu run lên. Thanh âm có chút bất ổn. Đại ca, đại ca, ngươi tại sao phải giết Đồng gia thiếu chủ? Đồng gia diệt môn sự tình, cùng ngươi có quan hệ. Liễu Khương bỗng nhiên đứng người lên, một cái nắm chặt bả vai nàng. Ngươi nghe, chuyện này không cho phép truyền đi. Việc này cho ta nát tại bụng bên trong. Tóm lại, ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó đi làm là được. Đến lúc đó, bảo đảm ngươi tiếp tục hưởng thụ ngươi vinh hoa phú quý. Bảo đảm Lưu Quyết tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngắn ngủi hai câu nói, tại Liễu Thị trong đầu nhanh chóng qua hai lần. Luôn luôn không quá khôn khéo nàng, bỗng nhiên có loại nhà tranh bỗng nhiên thông suốt cảm giác. Nàng chấn kinh ngốc tại chỗ, dùng sức che miệng mình. Thanh âm từ giữa ngón tay truyền tới, mang theo run rẩy. Đại ca, ngươi, các ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Các ngươi ứng phó Đồng gia, giá họa cho hoàng gia, là có phải hay không? Giá họa cho hoàng gia. Liễu Thị nghĩ đến đây mấy chữ, con ngươi lập tức trợn tròn. Nàng đại ca vậy mà tại cùng hoàng gia đối đầu. Cái kia đại biểu cái gì? Tạo phản, Liễu Thị cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn. Lực khí toàn thân đều bị hút khô tựa như. Không dám tin nhìn mình đại ca cùng chất nhi chất nữ. Dùng sức lắc đầu. Đại ca, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi có biết hay không hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào? Ngươi muốn đem toàn bộ Liễu gia đều đưa vào chỗ chết sao? Ngươi điên rồi sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi mới điên. Liễu Khương dùng sức thấp giọng, hung dữ nhìn nàng chằm chằm. Ta muốn làm gì ta trong lòng mình rõ ràng. Tóm lại, ngươi thân là người Liễu gia. Ngươi nên rõ ràng bản thân nên đứng ở bên nào. Liễu Thị dùng sức lắc đầu. Không, không được. Lão gia đối với triều đình trung thành tuyệt đối. Hắn không có khả năng phản bội hoàng thượng. Ta là lão gia thê tử à, thê tử. Liễu Khương khịt mũi coi thường. Hắn có đem ngươi trở thành thê tử sao? Ngươi đừng ngốc. Trong lòng của hắn chỉ có Bạch Lưu Diệc mẹ. Lúc trước cùng ngươi thành thân. Cũng là trở ngại lão quốc công bức bách. Ngươi xem một chút hắn đem Bạch Lưu Diệc bồi dưỡng thành cái dạng gì người đâu. Lại đem Lưu Quyết bồi dưỡng thành người nào. Hắn quản qua Lưu Quyết sao? Trong lòng của hắn chỉ thừa nhận Bạch Lưu Diệc một đứa con trai. Ngươi đừng quên. Lưu Quyết mới là hắn đàng hoàng ruột thịt thế tử. Ta, Liễu Thị sắc mặt có chút khó. Sử, quốc công gia đúng là bất công. Nàng vô cùng rõ ràng. Tô quốc công đối với Bạch Lưu Diệc mẫu thân tình cảm. Cùng mình tương kính như tân. Liễu Duy cũng ở đây một bên nói. Cô, Liễu gia hiện tại đã không có đường lui. Người muốn là không giúp Liễu gia. Liễu gia sớm muộn phải xong. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Tô quốc công vốn liền cùng ngươi không tình cảm gì. Quay đầu vì cho hoàng thượng một cái công đạo. Tất nhiên sẽ hy sinh ngươi. Đến lúc đó Lưu Quyết thế tử chi vị cũng không giữ được. Hạ chàng có thể nghĩ. Liễu Thị con ngươi co rụt lại. Biểu lộ vừa trắng mấy phần. Liễu Khương cùng Liễu Di câu câu đâm trúng nàng chỗ yếu. Nàng thân thể cũng nhịn không được lắc lư hai lần. Sau lưng Liễu Ương Ương vội vàng đỡ lấy nàng. Liễu Khương cùng Liễu Duy liền liếc nhau một cái. Bọn họ rất rõ ràng thuyết phục Liễu Thị nên dùng dạng gì phương thức. Rõ ràng hơn Liễu Thị nhược điểm lớn nhất chính là Bạch Lưu Quyết. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không lo lắng Liễu Thị sẽ không đứng ở bọn họ bên này. Liễu Ương Ương nhìn Liễu Thị đã dao động. Nghĩ, liền thêm một câu. Cô. Dượng đã không quan tâm ngươi. Liễu gia gặp, ngươi sau này không có người chỗ dựa. Chỉ sợ liền quốc công phu nhân vị trí đều không gánh nổi. Chớ nói chi là bảo hộ Lưu Quyết biểu ca. Thế nhưng là chỉ cần Liễu gia được việc. Cái kia Lưu Quyết biểu ca tương lai tiền đồ đều không kém đi đâu. Đến lúc đó, hắn muốn trực tiếp ngồi lên Tô quốc công vị trí đều được. Không có người có thể uy hiếp địa vị hắn. Liễu Thị sững sờ. Nàng thiên tân vạn khổ phí hết tâm tư. Cuối cùng mục tiêu chính là hy vọng Bạch Lưu Quyết có thể an ổn ngồi lên Tô quốc công vị trí. Bây giờ, chỉ cần giúp đỡ đại ca thành sự. Cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng Tô quốc công phế Lưu Quyết thế tử chi vị sao. Hơn nữa, Bạch Lưu Diệc hiện tại như vậy được sủng ái. Bên người lại có Niệm Niệm quận chúa. Hoàng thượng khăng khăng sủng hắn. Đối với mẹ con bọn hắn uy hiếp quá lớn. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Cánh môi run rẩy, hỏi Liễu Ương Ương. Ngươi không phải ưa thích Bạch Lưu Diệc sao? Ngươi biết ngươi cha đang làm gì không? Đến lúc đó, Bạch Lưu Diệc cũng phải chết à. Liễu Ương Ương trên mặt xẹt qua một tia đau lòng. Thế nhưng là rất nhanh lại tiêu tán mất tâm. Trong lòng của hắn không có ta. Ta tất nhiên không thể đi cùng với hắn. Tình nguyện hủy hắn, cũng không muốn hắn và Dạ Thấm Tích song túc song tê. Cô, ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn xem Dượng cả ngày cùng cái kia hai cái thiếp thất ở trước mặt ngươi? Trướng mắt, nguyện ý nhìn xem Dượng bỏ ngươi? Dìu các nàng thượng vị sao? Liễu Thị ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, biểu lộ dữ tợn. Hắn đừng mơ tưởng, Liễu gia phụ tử ba người nở nụ cười. Biết rõ Liễu Thị đã đáp ứng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.